Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 726. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Oanh oanh ngẩn người, trái tim đập rộn ràng đến khi cô hoàn hồn lại. Sư huynh đã đi qua cửa kiểm tra an ninh, cô đứng yên nhìn theo bóng dáng anh cho đến khi không còn thấy nữa. Lúc này mới lặng lẽ bắt taxi về nhà. Trên đường, điện thoại rung lên, là sư huynh gọi. Oanh oanh, sư huynh nhớ em. Cô nghẹn ngào, khóe mắt đỏ hoe, cảm xúc không cách nào che giấu được. Cô khẽ nói, sư huynh, em cũng nhớ anh. Đầu dây bên kia dường như vang lên một tiếng cười nhẹ. Ngoạc, anh phải cúp máy rồi. Đợi xuống máy bay sẽ gọi lại cho em. Vâng, cúp điện thoại, tim oanh oanh vẫn còn đập thình thịch. Đây là lần đầu tiên cô thích một người sâu sắc đến vậy. Cô trở về nhà, 2 tiếng rưỡi sau, điện thoại lại reo lên. Giọng nói quen thuộc của sư huynh vang lên, có chút khựng lại, hẳn là vừa mới xuống máy bay. Oanh oanh, sư huynh vừa xuống máy bay, em đang làm gì thế? Mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc, nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Đợi điện thoại của sư huynh, cô mỉm cười, dịu dàng nói, sư huynh xuống máy bay rồi thì về nghỉ ngơi sớm đi nhé. Lúc này, cô đang ngồi trước cửa sổ sát đất, lặng lẽ ngắm cảnh đêm bên ngoài. Thành phố Ninh Bắc khi về đêm yên tĩnh, ánh đèn đường hắt lên từng vệt sáng mềm mại, mang theo sự ôn hòa dễ chịu. Hai người trò chuyện một lúc lâu, mãi đến khi sư huynh về đến căn hộ, oanh oanh mới cúp máy đi ngủ. Sau đó, việc gọi video mỗi tối trở thành thói quen của hai người, kéo dài từ 1 đến 2 tiếng đồng hồ. Những hộp hoa quả sấy và rượu anh đào mà cô gửi đến, nhà họ Thẩm đã nhận được từ lâu. Thang Bích Hoàn cầm một miếng đào sấy lên nếm thử. Loại đào này không quá khô, dường như được phơi nắng tự nhiên nên vẫn giữ được độ mềm, người già cũng có thể ăn. Vị ngọt thanh, dùng làm đồ ăn vặt trong trà chiều thì không gì tuyệt hơn. Nhìn những món quà tỉ mỉ này, bà không nhịn được mà thở dài, rồi quay sang con trai, giọng đầy ẩn ý. Đứa trẻ tốt như vậy, con còn không nhanh chóng theo đuổi. Lỡ như oanh oanh thích người khác thì con hối hận không kịp đâu. Thẩm Dư Huệ khựng lại, rồi bất đắc dĩ nói. Tháng sau oanh oanh sẽ đến thủ đô. Thang Bích Hoàn lập tức hiểu ra, nụ cười trên mặt không thể nào giấu nổi. Cuối tháng, đúng như lời hẹn, oanh oanh bay đến thủ đô. Trước khi đi, cô đã thành thật nói với gia đình rằng cô đang yêu đương với sư huynh. Thì Ly Huyền sau khi nghe xong chỉ dặn dò vài câu, giọng điệu không quá nghiêm khắc. Hiện tại các con đều là học sinh, vẫn nên lấy việc học làm trọng. Oanh oanh gật đầu, nghiêm túc đáp, mẹ yên tâm, con biết rõ những điều đó. Cả con và sư huynh đều hiểu bản thân cần gì, cũng biết mình nên làm gì. Thì Ly Huyền nhìn con gái, ánh mắt đầy yêu thương, khẽ thở dài rồi mỉm cười xoa đầu cô. Cách chương.